Dùng trước kia văn minh phát triển liền có thể để hình dung, phổ thông ma pháp sư có thể cho rằng là bản khắc in ấn, mỗi một cái ma pháp thuật thức chính là một khối điêu khắc tốt in ấn bản, cho nên mới cần phải không ngừng ký ức ma pháp thuật thức, mà lại ma pháp thuật thức nhất định phải một mực khắc in vào trong đầu, cái này liền cần đại lượng tinh thần lực đi duy trì, đây chính là lãng phí, mà ta ngụy điển chính là in chữ rời, lúc cần phải tùy ý tổ hợp chính là, thậm chí có thể đối. Đã có in ấn thành phẩm, cũng chính là ma pháp tiến hành cải tiến, chỗ tiêu hao tinh thần lực cùng phụ tải nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Ed vô cùng đắc ý nói. Còn lại tất cả ma pháp sư đều đang trầm tư, sau đó từng cái đều lộ ra rung động biểu lộ đến, mặc dù bọn hắn có một ít còn nghe không hiểu, nhưng là đây tuyệt đối không trở ngại bọn hắn nhận thức đến Ed nói tới loại này siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ cường đại, đồng vị dưới thềm, thả phóng ma pháp tốc độ phải nhanh hơn gấp 10 lần. Tinh thần lực cùng ma lực tiêu hao giảm bớt còn hơn một nửa, phụ tải thì chỉ có 1/10, đây là chất biến A, đồng vị cấp ma pháp sư thậm chí có thể đánh nhiều. Đánh 10, thậm chí nhiều hơn cũng có thể, như đây hết thảy là chân thật. Như vậy S thật đúng là khả năng sáng tạo ra một đầu ma pháp sư tiến giai đạo lộ, không, càng xác thực thuyết pháp thật đúng là có thể là thăng hoa đạo lộ. S hút, nôn đều là cực kỳ chấn động, hắn biết S. Dù sao cộng sự quá một đoạn như vậy thời gian, hắn cũng không cho rằng Ed là cái loại này siêu phàm thoát tục tuyệt thế thiên tài, nói thật, chỉ lấy ma pháp sư tư chất đến nói, Ed trong này ma pháp tháp tịnh không xuất chúng, nàng bất quá là bởi vì tinh linh tộc chủng tộc đặc tính thôi, tương lai như không có đại cơ duyên, Ed thậm chí khả năng bán thần chính là nàng đỉnh, nhưng là ai biết liền vài ngày như vậy thời gian không thấy nữa. Nàng thế mà liền sáng tạo ra một đầu siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ. Hơn nữa còn là ma pháp sư tiến giai thăng hoa đạo lộ. Chúng ta cũng có thể học tập sao? Chúng ta cũng có thể đi đến con đường này sao? Liền có ma pháp sư tràn ngập khát vọng hỏi. Ed liền lúng túng nở nụ cười nói, ách, đoán chừng. Không được đi, ta còn không rõ ràng lắm đi như thế nào lên con đường này, nói thật đi, ta là trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, sau đó liền sáng tạo ra cái này ngụy điển, cái này cần đi qua tinh vi tính toán. Các loại số liệu lớn tính toán, cùng các loại công thức, lý luận, lực lượng chân chính cái gì? Ta chỉ biết ra sao đi làm, nhưng lại không biết vì cái gì làm như thế, cùng giải thích như thế nào cho các ngươi nghe, các ngươi có thể tự mình thử một chút nên làm gì sáng tạo ra thuộc cho các ngươi ngụy điển, ta cũng có thể đem ta chế tác quá trình nói cho các ngươi biết, nhưng là cá nhân ta có một loại trực giác, các ngươi tự hồ không cách nào thành công chính là. Lời mặc dù là nói như thế, những ma pháp sư này nhóm ngược lại là cảm thấy bình thường gật đầu, bởi vì bất luận cái gì một đầu siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, đều dựa vào vô số người, tiêu hao vô số thời gian, vô số tinh lực đến một bước hoàn thành bù đắp. Ad nếu nói lập tức có thể dạy bảo bọn hắn đi đến con đường này, những ma pháp sư này nhóm khả năng ngược lại muốn chần chờ, hiện tại nàng thuyết pháp này mới giống như là chuyện như vậy. Hạo bỗng nhiên lại hỏi, vì sao gọi là ngụy điển, điển ta biết, là thư tịch, tri thức. Pháp tắc tập hợp, như vậy ngụy cái chữ này là có cái gì điển cố sao? Ed liền lộ ra một bộ mờ mịt bộ dáng nói, ta cũng không biết, ta chẳng qua là cảm thấy, loại này cùng loại in chữ rời đồng dạng ma pháp sử dụng phương thức, tự hồ chỉ là một loại nào đó sơ cấp nhất cái khác ứng dụng, lực lượng chân chính còn không phải cái này. Mà là so cái này còn phải cường đại hơn nhiều, nhưng là ta chỉ có một loại ký thị cảm, lại hoàn toàn không biết nên ra sao đi đạt thành. Nhưng là ta có một loại cảm giác, chỉ muốn tiếp tục nghiên cứu sâu xuống dưới, cũng có thể đạt được lực lượng chân chính, kia là vô cùng sức mạnh đáng sợ, tuyệt đối siêu việt hết thảy siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, cho nên ta liền cho hiện tại lực lượng lấy tên gọi làm ngụy điển, nếu là ta có thể chậm rãi lĩnh ngộ ra lực lượng chân chính, đến lúc đó lực lượng tập hợp mới có thể xưng là chân điển. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Nói đến đây, Ed lại lộ ra biểu tình dương dương đắc ý đến. Nàng lại lần nữa đem ngụy điển hiển hiện ra, đây là một quyển sách, nhưng thật ra là từ vô số ma pháp phù văn ngưng tụ mà thành, xen vào hư cùng thực ở giữa, nàng liền cầm lên thư tịch, đắc ý tuyên bố, từ giờ trở đi, ta cũng không tiếp tục là ma pháp sư, ta là ma điển sư. Chương 11, Đại Thế bắt đầu. Ép mạnh lên vượt quá hạo đoán trước. Dựa theo tất cả ma pháp sư công nhận, nàng thế mà thật tự sáng chế một đầu siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, mà lại đầu này siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ có hợp lý tính cùng logic tính, tương lai mạnh lên cũng có thể hợp lý suy luận ra, cũng không phải là cái loại này si tâm vọng tưởng ra hư giả đạo lộ, cũng không phải cái gì không có con đường phía trước vạn môn tả đạo. Dựa theo các ma pháp sư phân tích đến xem, cái này cái gọi là ma điển sư, lấy ma pháp điển tịch làm hạch tâm, mặc dù Ed đem hắn xưng là ngụy điển. Nhưng là đây quả thật là chính là cái này tân sinh siêu phàm nghề nghiệp hạch tâm, cái này điển tịch xen vào hư cùng thực ở giữa, cùng Ed đã là tính mệnh giao quan, đồng thời, theo Ed tự thân tinh thần lực tăng phúc, ma lực tổng số lượng gia tăng, ma pháp thuật thức cùng ma pháp phù văn số lượng gia tăng, cái này điển tịch còn sẽ có được trên phạm vi lớn tăng cường, bởi vậy mà lên, trước mắt đến xem, chỉ ít nhóm lửa thần hỏa là không có vấn đề, tới lúc đó, cái này điển tịch có lẽ còn có một lần tiến hóa cơ hội, có thể nói, cái này ma điển sư chỉ cần không ra bản chất sai lầm, như vậy xác thực tính là ma pháp sư tiến giai đạo lộ. Chí ít từ trước mắt đến xem, đầu này siêu phàm đạo lộ tịnh không có lỗi gì để lọc chỗ, mà chỗ tốt lại là thật sự, thấp hơn ma lực cùng tinh thần lực tiêu hao, càng nhanh thi pháp tốc độ, càng ít ma pháp phụ tải, ép tại cùng ma pháp sư khác trong khảo nghiệm, tất cả đều là đem trừ Edward, nôn bên ngoài ma pháp sư treo lên đánh. Ma pháp sư khác phóng thích một cái ma pháp thời gian, nàng thậm chí có thể phóng thích 5 cái, mà lại cái này 5 cái ma pháp toàn đều mang siêu ma kỹ xảo, nói cách khác, cùng nàng cùng giai ma pháp sư, thậm chí khả năng vừa đối mặt liền được nàng đánh ngã. Thậm chí Ed dựa vào ngụy điển cùng Edward, nôn đối chiến. Trừ phi Edward, nôn sử dụng truyền kỳ cấp trở lên lực lượng, nếu không đều có thể đánh cho có đến có lần. Thậm chí sơ ý một chút Edward, nôn đều sẽ có chút chật vật. Thoáng một cái liền để ma pháp sư khác nhóm trong mắt đều đỏ, bọn hắn từng cái đều tại hỏi thăm liên quan tới đầu này siêu phàm đạo lộ tiến giai tình huống, Ed cũng chỉ có thể đủ không ngừng giải thích, thậm chí còn tự mình một lần nữa chế tạo một bản ngụy điển báo cho những ma pháp sư này nhóm, mà những ma pháp sư này kỳ thật từng cái đều là trí lực cao tuyệt hạng người, nói câu không khách khí, bất kỳ một cái nào cấp một trở lên ma pháp sư. Bọn hắn đều là thường nhân bên trong thiên tài. Nhưng là tại lần này, chỗ có ý đồ cùng kia bản ngụy điển tinh thần dung hợp ma pháp sư toàn bộ đều thất bại, bọn hắn thậm chí ngay cả thất bại nguyên nhân cũng không biết, rõ ràng bọn hắn tuân theo cùng Ed đồng dạng trình tự, tinh thần lực, ma lực, linh hồn vân vân đều là như vậy, nhưng là không hiểu thấu đến cuối cùng chính là sẽ thất bại, tới cuối cùng y nguyên chỉ có Ed một người đạp lên đầu này nghề nghiệp đạo lộ. Một phương diện khác, hạo tinh lực chủ yếu yên nguyên tập trung ở nhân loại siêu phàm phương diện, cho tới bây giờ. Toàn bộ trong cấm địa tất cả nhân loại cũng chỉ có Trương Hảo Hoáng cùng Chí Thành tựu siêu phàm, theo hai người trên tình huống đến phân tích, bọn hắn không có chút nào bất luận cái gì chỗ tương đồng, tỉ như hai người thành tựu siêu phàm thời gian khác biệt, trước kia một đêm, tỉ như hai người vị trí địa điểm khác biệt, Trương Hảo Hoáng đã là trong cấm địa tầng, mà Chí chỉ là mọi nhân loại binh sĩ một thành viên, lại tỉ như song phương lai lịch cũng khác biệt. Trương Hảo Hoáng lai lịch bí ẩn khó lường, mà Chí chỉ là đông đảo bộ lạc nhân loại một thành viên, trừ bọn hắn đều là nam tính bên ngoài. Không có cái khác bất luận cái gì chỗ tương đồng. Cho nên Hảo không cách nào lấy đặc biệt quy luật đến làm cho nhân loại thức tỉnh siêu phàm, tới cuối cùng, hắn chỉ có thể áp dụng phương pháp ngu nhất. Huấn luyện, rèn luyện vân vân, đây cũng là vạn tộc bên trong vượt qua chính thành chính người thức tỉnh siêu phàm biện pháp. Siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ có thật nhiều rất nhiều chủng, trong vạn tộc có một ít chủng tộc đặc hữu siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, nhưng là đại bộ phận siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ là mỗi cái chủng tộc sinh vật đều có thể thức tỉnh, trên đại thể chia làm hệ chiến đấu cùng pháp hệ. Đương nhiên, chia nhỏ rất nhiều, hơn nữa còn có trùng điệp, tỉ như ma võ sĩ, phù văn chiến sĩ, ma cầu thuật sĩ vân vân, là thuộc về hai thì đều dính một chút một bên, còn có một số nhìn như cùng cả hai đều không dính dáng siêu phàm nghề nghiệp. Tỉ như tiết độc tế ti, ma quỷ cùng tín đồ vân vân. Trừ cực thiểu số thiên nhiên có sẵn thiên phú, tỉ như tinh thần lực siêu phàm, theo tuổi tác dần dần liền có niệm động lực, hoặc là trở thành tinh thần lực khống chế giả, vẫn còn so sánh như thiên nhiên đối ma lực mẫn cảm, có thể dựa vào bản năng phát động một chút ảo thuật. Còn có tỉ như thể nội có một ít truyền kỳ sinh vật huyết mạch, lại hoặc là thân thể cực kỳ cường tráng, tự nhiên bộc phát đấu khí, trừ những thiên tài này bên ngoài. Còn lại chính thành chính người toàn đều dựa vào ngày qua ngày rèn luyện đến thành tựu siêu phàm, tỉ như ma pháp học đồ, tỉ như chuẩn chiến sĩ vân vân, một cái rèn luyện tinh thần lực, cảm giác ma lực, một cái rèn luyện nhục thân, bộc phát đấu khí. Hạo không có cách nào tìm tới nhân loại thức tỉnh mau lẹ phương thức, cho nên cũng chỉ có thể đủ nguyên thủy nhất, cũng có khả năng nhất thức tỉnh biện pháp, đó chính là bắt đầu mỗi ngày thao luyện tất cả nhân loại. Mà lại không riêng gì rèn luyện nhục thân, hắn thậm chí dạy bảo bọn hắn sơ cấp minh tưởng, bắt đầu rèn luyện tinh thần lực của bọn hắn, cứ như vậy mặc kệ là hệ chiến đấu còn là pháp hệ, nếu là nhân loại thật có thể trở thành siêu phàm chức nghiệp giả, tổng sẽ không lãng phí bọn hắn khả năng tồn tại thiên phú. Mà khoảng cách hào xa xôi bên ngoài đen kịt hoang dã bên trong, Huệ mở cặp mắt ra, tại hắn trong hai mắt có đại lượng dòng số liệu lấp lóe, liền như là hắn biến thành một cái người máy đồng dạng, những cái này dòng số liệu lấp lóe vài giây sau, hắn mới thỏa mãn thở dài. Thành sao? Một cái giọng nữ tại cách đó không xa vang lên. Huệ liền đứng dậy mở rộng một cái thân thể, một trận lóc bóp về sau, hắn liền ha ha cười nói, quả nhiên chỉ có lúc này mới có thể thành tựu. Hết sức tốt, điều luật giả, ta đã thành. Tại Huệ nơi xa liền có một đám nhân loại, ngoài ra, còn có mấy ngàn vạn tộc thi thể, những thi thể này đều là cực kỳ khốc liệt dáng vẻ, có bị phanh thây, có được lột da, có được thiên đao vạn quả, có được sống sờ sờ nướng thành tro bụi, các loại tử trạng thê thảm khó tả. Tại trước đây không lâu, Huệ không biết thông qua biện pháp gì tìm được cái này một thứ từ phụ cận thành thị chạy nạn ra vạn tộc nạn dân nhóm. Sau đó hắn trực tiếp dẫn đầu mọi nhân loại đánh lén cái này mấy ngàn người nạn dân nhóm bên trong cũng có siêu phàm giả, bất quá mạnh nhất cũng chỉ có cấp 3 thế thôi, đều bị Huệ cho chém giết hầu như không còn, còn lại cái này mấy ngàn vạn tộc, Huệ thì mệnh khiến cho mọi người giống như đối bọn hắn triển khai tàn khốc nhất, đáng sợ nhất ngược sát cực hình, thậm chí trong thời gian này, Huệ còn giết chết hơn 10 tên đồng bạn nhân tộc, bởi vì bọn hắn hoặc là mềm yếu, hoặc là không đành lòng. Hoặc là trộm gian dùng mánh lới, Huệ đều là hào không tiếc rẻ, nhất nhất đem hắn giết chết. Như vậy liên tục đồ sát 2 ngày 2 đêm, lúc này mới đem cái này mấy ngàn vạn tộc toàn bộ ngược sát mà chết. Về sau, Huệ liền trực tiếp cáo tri còn lại nhân tộc, hắn muốn tại thành tựu này siêu phàm, tiếp lấy cũng không quản bọn hắn ý nghĩ, cũng mặc kệ bọn hắn sẽ hay không chạy trốn, phản bội, tập kích cái gì, trực tiếp ngồi ngay đó liền bắt đầu cái gọi là thành tựu siêu phàm. Trước đó Huệ đã cường đại đến đáng sợ, hắn thậm chí có thể tay không tất sắc ẩu đả vạn tộc truyền kỳ, nhưng là dựa theo lối nói của hắn, hắn yên nguyên không tính là siêu phàm, mà cho đến lúc này. Hắn mới thành tựu trong miệng hắn siêu phàm, tên là điều luật giả. Lúc này, liền có một nữ tử đi đến Huệ bên cạnh nói, ngươi muốn chúng ta ngược sát những cái này vạn tộc, chỉ sợ không chỉ là vì phát tiết a. Là bởi vì cần giết bọn hắn, ngươi mới có thể thành tựu siêu phàm. Huệ tán thưởng nhìn nữ tử này một chút, liền cười chỉ hướng những cái kia vạn tộc thi hại nói, không sai, ngươi có thể nghĩ đến điểm này, vậy liền thực là không tồi. Muốn thành tựu siêu phàm, kỳ thật trừ đạo lộ, tự thân tư chất bên ngoài, còn cần khí vận, chỉ là bình thường đến nói khí vận không phải chủ yếu nhất. Bởi vì chỉ là thành tựu siêu phàm, mà không phải thành tựu siêu cấp cường giả, hoặc là thành tựu thánh vị cái gì, bình thường mà nói, có thể thu hoạch được đạo lộ, có được tư chất người. Khí vận đều đủ để thành tựu siêu phàm, nhưng chúng ta là nhân loại. Vĩnh già trước đó, cho dù ngươi có ngàn vạn khí vận, cho dù ngươi có chư thiên phù hộ, ngươi yên nguyên không cách nào thành tựu siêu phàm, bởi vì thiên địa không cho phép, mà vĩnh già thời điểm, mặc dù không có thiên địa áp bách, nhân loại có tư cách thành tựu siêu phàm, nhưng cái này yên nguyên chỉ là tư cách. Trong vĩnh già, tự thân khí vận đều được sinh mệnh bản năng dùng để đối kháng vĩnh già ăn mòn. Cho dù ngươi muốn vận dụng khí vận đến thành tựu siêu phàm cũng làm không được, cho nên liền cần đối ngoại cướp đoạt, mà ra sao cướp đoạt đâu. Rất đơn giản, ngược sát vạn tộc là được, đơn giản chút nói, liền như là các ngươi nhìn qua những quỷ hồn kia báo thù phim đồng dạng, vĩnh dạ chính là nhân loại huyết sắc khí vận phản kháng tuôn ra, như vậy liền giết vạn tộc là được, ngươi giết vạn tộc, ngươi nếu là nhân loại, như vậy ngươi liền có thể thành tựu siêu phàm, hoặc là ngươi không thành tựu. Người bên cạnh ngươi giống như cũng có thể thành tựu, chỉ đơn giản như vậy. Nữ tử nghe vậy liền khẽ gật đầu. Sau đó nàng bỗng nhiên sững sờ, lập tức hỏi, ý của ngươi là nói, tại cái này vĩnh dạ bên trong, cho dù là vạn tộc cũng vô pháp thành tựu siêu phàm sao? Huệ cười ha ha một tiếng nói, đây mới là thế giới vốn nên có dáng vẻ a, đối xử như nhau, chúng ta nhân loại không cách nào thành tựu, như vậy bọn hắn cũng hẳn là không cách nào thành tựu, muốn thành tựu cũng được. Đi giết chóc đi, liền như cùng chúng ta giết chóc như thế, giết chóc đi, cướp đoạt đến ngoài định mức khí vận, dùng cái này đến thành tựu siêu phàm, dùng cái này đến đề thăng cấp bậc, dùng cái này đến đánh vỡ hạn chế đi. Nữ tử lập tức yên lặng phân tích. Yên lặng tự hỏi, mà Huệ lúc này đã hướng về đại bộ đội đi đến lúc, nữ tử mới đột nhiên hỏi, không đơn thuần là không cách nào thành tựu mới siêu phàm, nguyên bản cấp độ cũng sẽ trì trệ không tiến, những cái này tất cả đều là bởi vì Vĩnh Dạ Hàng Lâm mang tới nguyền rủa sao? Còn có, ngươi nói giết chóc có thể cướp đoạt khí vận, sau đó dùng cái này đến tăng thực lực lên, như vậy. Vạn tộc giết chóc chúng ta nhân loại đâu? Huệ cũng không quay đầu lại nói, cái gọi là siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, bản thân liền là sinh mệnh tiến hóa đạo lộ, nhưng là con đường này là bám vào toàn bộ đa nguyên vũ trụ cơ sở lên. Nếu không có đa nguyên vũ trụ tầng dưới chốc pháp tắc, cơ sở quy tắc, vậy chúng ta căn bản là không cách nào tiến hóa tiến bước, mà Vĩnh Dạ cắt đứt đây hết thảy, cho nên mới cần khí vận đến tự thân câu thông, tự thân tiến hóa, nhưng là đồng dạng, nguyên bản đa nguyên vũ trụ, đặc biệt là tên là gai hiện ý thức chỗ cấm chỉ cảnh giới, tại Vĩnh Dạ bên trong cũng không còn có, tiện lợi không có, hạn chế cũng đồng dạng không có, đây mới thực sự là thiên đạo a, đối xử như nhau, há không đẹp ư? Ha ha ha ha. Về phần vạn tộc giết ta nhân loại. Nếu là đối xử như nhau, cái kia vạn tộc tự nhiên cũng là có chỗ cực tốt a. Không như thế, bọn hắn làm sao có thể đạt được cái kia đã bị chôn vùi tán quá khứ ưu ái đâu. Nói đến đây, Huệ quay đầu nhìn nữ tử một chút, cái nhìn này để nữ tử không tự chủ được ngay cả lui lại mấy bước, bởi vì tại Huệ trong mắt, chỉ có băng lãnh vô tình, chỉ có trần trụi sát ý cùng bạo ngược, đây không phải nhằm vào nàng, nàng biết, nhưng là cái kia sợ không phải nhằm vào nàng, cũng làm cho nàng trong đáy lòng đều cảm thấy khủng bố khủng hoảng. Cái này Vĩnh Dạ, là chúng ta nhân loại dùng vô tận máu tươi, dùng vô tận huyết lệ đổi lấy cuối cùng cũng là cơ hội duy nhất. Không như thế, chúng ta ngay cả cùng vạn tộc bình đẳng chiến đấu tư cách đều không có, chính là trận này Vĩnh Dạ, mới mang sau khi đến cái kia ầm ầm sóng dậy đại thế a. Đây là Vĩnh Dạ. Cũng là chúng ta nhân loại hy vọng bình minh. Chương 12, Mưu đồ bí mật. Không, không được ăn ta ruột ta. Đầu của ta, đầu của ta. Hi hi ha ha, ha ha ha. Tại Tinh Linh Đế Quốc nội, từ Vĩnh Dạ Hàng Lâm, Tinh Linh Đế Quốc lớn khu vực phân chia liền mất đi ý nghĩa, Vĩnh Dạ là toàn phương vị, từ không trung tới mặt đất toàn bộ hắc ám, đặc biệt là làm Vĩnh Dạ Hàng Lâm, tất cả thánh vị đều được theo cao vĩ độ quét xuống đến thế giới hiện thực. Toàn bộ Tinh Linh Đế Quốc nội bộ trật tự cơ hồ trực tiếp sụp đổ. Tại ban sơ tranh chấp bên trong, Tinh Linh Đế Quốc nội bộ cao tầng đi qua một trận thanh tẩy, theo Trác Nhĩ Tinh Linh chi tổ trở về. Toàn bộ Tinh Linh tộc nội bộ tranh chấp nhanh chóng được lắng xuống, nguyên bản Tinh Linh tộc chi tổ tử trung cao tầng toàn bộ bị trấn áp, từng cái đều là hình thần câu diệt, bao quát nguyên Tinh Linh tộc Đế Quốc Hoàng đế, bệnh cấp tính, qua đời, hoàng thất được thanh tẩy một mảng lớn, từng cái thánh vị công quốc cũng thế. Giết được cái đầu người cuồn cuộn, thậm chí ngay cả không liên hệ chút nào rất nhiều đại quý tộc, đại phú hào, cùng một chút siêu phàm học viện môn phái loại hình đều được. Diệt khẩu. Sinh mệnh bản năng đó là sống tiếp, ngoại trừ đều là sống sót sau diễn sinh. Cho dù lần này Tinh Linh tộc trùng điệp, bao quát Tinh Linh tộc chi tổ đều bị cuốn vào đến Minh Hạ bên trong, Tinh Linh tộc chi tông rõ ràng có lớn hiềm nghi, còn có mấy cái thánh vị đều rõ ràng phản bội tổ. Nhưng là theo Trác Nhĩ Tinh Linh chi tổ cường thế trở về, cao giai thánh vị trấn áp hết thảy không phục, lớn hơn nữa ghét bỏ nói không có liền không có, chẳng những không có, trước đó không có phản bội người ngược lại là cống nồi. Cái này một hệ liệt rửa sạch một chút đến, Tinh Linh tộc nội bộ miễn cưỡng xem như khôi phục trật tự, dù nhưng cái này trật tự căn bản cũng không đáng tin cậy. Toàn bộ Tinh Linh tộc nội bộ đều là lòng người bàng hoàng, tất cả trong lòng còn có không phục. Đối Trác Nhĩ Tinh Linh trở về bất mãn bất an Tinh Linh tộc nhân nhóm, bọn hắn hy vọng duy nhất chính là Iluvata. Làm vị tôn giả kia vợ cả, tuy nói vị tôn giả kia đã rơi vào thấp vĩ độ, nhưng là Iluvata danh vọng lại là hưởng dự toàn bộ Tinh Linh tộc, tại Tinh Linh tộc chi tổ rơi vào Minh Hà, Tinh Linh tộc chi tông không nói một lời trầm mặc, tất cả cái khác thánh vị đều là làm như không thấy đủ loại thảm kịch, mặc cho Trác Nhĩ Tinh Linh bắt đầu đối Tinh Linh đế quốc ăn mòn cùng nuốt hết. Tất cả mọi người hy vọng liền tập trung hướng Iluvata. Iluvata hiện tại ngay tại thánh vị thăng hoa bên trong, ngay từ đầu Iluvata thăng hoa rõ ràng cũng chỉ là phổ thông thánh vị, nhưng là theo một đạo huyền hoàng khí tức cuốn vào đến nàng thánh đạo bên trong, Iluvata thăng hoa liền chuyển biến làm cao giai thánh vị thăng hoa hình thái, điểm này đã được đến tất cả tinh linh đế quốc nội bộ cao tầng xác nhận, theo siêu phàm giả đến tất cả thánh vị, đều cho ra cái kết luận này, Iluvatar một khi thăng hoa hoàn tất, lập tức liền là cao giai. Thánh vị, có lẽ bởi vì tích lũy mấy cái duyên cớ mà kém hơn tinh linh tộc chi tông cùng trác nhĩ tinh linh chi tổ, nhưng là từ trên bản chất đến nói. Nàng chính là cao giai thánh vị, hoàn toàn có thể cùng tinh linh tộc chi tông, cùng trác nhĩ tinh linh chi tổ địch nổi. Đây vẫn chỉ là nàng thánh vị cấp độ, nếu là tính đến bối cảnh sau lưng của nàng, ai đều sẽ không cảm thấy tinh linh tộc chi tông cùng trác nhĩ tinh linh chi tổ dám đối nàng làm một số việc, nàng thế nhưng là vị tôn giả kia vợ cả a. Đừng nhìn vạn tộc đối vị tôn giả kia còn sóc lại nhân viên kêu đánh kêu giết, cơ hồ muốn đối hắn đuổi tận giết tuyệt, nhưng là không người là ngớ ngẩn, vị tôn giả kia chỉ là rơi vào thấp vĩ độ, mà không phải đã vẫn lạc, nhớ ngày đó Titan chi tổ mấy cái tiên thiên. Ma thần đều có thể theo thấp vĩ độ thăng hoa ra. Ai cũng không dám cam đoan vị tôn giả kia sẽ bị một mực trấn áp xuống dưới, mà vị tôn giả kia một khi ra, thế lực của hắn không có liền không có. Về điểm này đến nói còn chưa từng vượt qua vị tôn giả kia tâm lý ranh giới cuối cùng, dù sao hắn đại bộ phận bộ hạ đều đã thường theo hắn cùng một chỗ được kéo vào thấp vĩ độ. Nhưng là vợ của hắn liền khác biệt, Iluvatar là hắn vợ cả, chủ mẫu, cũng là hắn duy nhất thê tử, chỉ ít bên ngoài lên chính là như vậy, đây chính là hắn chân chính tâm lý lằn ranh, một khi động, đến lúc đó vị tôn giả kia trở về, chỉ sợ chính là Đông Thiên Nhị Hoàng trở về đều bảo hộ không được ai. Tất nhiên là thần hình câu diệt Hà Trang. Những chuyện này, chỉ cần là cao tầng người hữu tâm đều có thể lý giải được rõ ràng, đặc biệt là những cao tầng này thông qua đủ loại quan hệ, theo từng cái thánh vị chỗ đó biết được, lúc trước trác nhĩ tinh linh chi tổ chính là định chặn đường hạ một đạo huyền hoàng khí tức, sau đó thiếu chút nữa bị hủy hình thể, tới hiện tại cũng còn đang ngủ say, cái này rõ ràng chính là được vị tôn giả kia cho giáo huấn quá, thậm chí khả năng ngay cả trác nhĩ tinh linh chi tổ phía sau đứng những cái kia hạ. Vị diện đại lão, đều không dám tùy tiện động sợi tơ hồng này. Vị tôn giả kia uy hiếp chi lớn, quả thực chính là khủng bố như vậy. Cho nên, toàn bộ tinh linh tộc bên trong nhân vọng chờ mong, cơ hồ toàn bộ tập trung đến Iluvatar chỗ, mà nàng theo phổ thông thánh vị nhảy lên làm cao giai thánh vị, nội tình dù sao nông cạn một chút, có cái này tinh linh tộc trên đại thể nguyện lực tham gia nhập, nàng thăng hoa khí tượng theo thời gian chuyển dời, càng phát to lớn mênh mông. Thậm chí mang theo một chút tinh linh tộc chi tổ khí tượng khí tức. Lúc này vĩnh dạ hàng lâm, tinh linh tộc nội bộ miễn cưỡng duy trì trật tự cơ hồ lập tức sụp đổ, từng cái công quốc bên trong. Thánh vị tất cả đều hạ xuống phàm trần, mà vốn nên ngủ say trác nhĩ tinh linh chi tổ, cũng bị bức tỉnh lại, nàng cùng tinh linh tộc chi tông đều rơi vào đến tinh linh tộc đế quốc thủ đô phạm vi. Bất quá cũng may tinh linh tộc dù sao cũng là vạn tộc bên trong cường tộc đại tộc. Càng có ma pháp mê tỏa kỹ nghệ, mặc dù vĩnh dạ tai nạn cụ hiện, nhưng là trong lúc nhất thời thế mà cũng có thể chống đỡ đỡ được, vốn nên cấm tiệt hết thảy siêu phàm vĩnh dạ tai nạn, tại siêu viễn trình đại quy mô ma pháp công kích hạ, đặc biệt là thánh vị xa xôi bên ngoài siêu thị cự công kích, thế mà ngăn cản mấy đợt tập kích. Mặc dù toàn bộ tinh linh tộc dân chúng tử thương thảm trọng, nhưng là dù sao trong lúc nhất thời còn có thể miễn cưỡng duy trì. Duy nhất ngoại lệ chính là Iluvatar thăng hoa chỗ, nàng là vĩnh dạ hàng lâm lúc, toàn bộ đa nguyên vũ trụ một cái duy nhất đang tiến hành thăng hoa thánh vị, tại nàng thăng hoa cột sáng phạm vi bên trong, thế mà bầu trời có sao trời cùng nhật nguyệt, lại có thể xuyên thấu qua đạo ánh sáng này trụ liên hệ với cao vĩ độ, mà lại có mấy đợt vĩnh dạ tai nạn ở phụ cận đây xuất hiện, chỉ cần những cái này tai nạn một khi tới gần nàng thăng hoa cột sáng, ngay lập tức sẽ bị đuổi tản ra tan biến. Tính cả những cái này tai nạn bóp méo ăn mòn sinh mệnh, tại cái này cột sáng quang mang chiếu rọi xuống, thế mà đều chậm rãi khôi phục lại. Tin tức này thật nhanh khuếch tán hướng toàn bộ tinh linh tộc nội bộ, sau đó lại thông qua các loại liên hệ cùng các loại gián điệp vân vân, lại hướng về toàn bộ hồng hoang vạn tộc khuếch tán mà đi, mà Iluvatar chỗ công quốc là phụ thân nàng, Ngân Sắc Nguyệt Quang quốc gia. Ngân Sắc Nguyệt Quang được theo cao vĩ độ quét rơi xuống về sau, phi thường xui xẻo trực tiếp tao ngộ một lần vĩnh dạ tai nạn cụ hiện, hắn tại tràng tai nạn này bên trong vốn định ngăn cơn sóng dữ. Biểu hiện ra chính mình oai hùng cùng cường đại, nhưng là ai biết, nơi xa còn tốt, một khi tới gần vĩnh dạ tai nạn, hắn thánh đạo lập tức liền âm u đầy tử khí, hắn lực lượng lập tức liền bị giam cầm. Lần này tao ngộ kém chút muốn cái mạng già của hắn, nhờ có tại nhất khẩn yếu quan đầu, Iluvatar thăng hoa trong cột ánh sáng có một đạo quang mang chiếu xạ đi qua, miễn cưỡng cứu ngân sắc nguyệt quang, này mới khiến ngân sắc nguyệt quang sống tiếp được, đồng thời đi vào công quốc trong thủ đô, tại Iluvatar thăng hoa cột sáng hạ kéo dài hơi tàn. Mạng ngươi thật tốt, sinh như thế một cái tốt hậu duệ. Lần này vĩnh dạ, là của ngươi đại vận a. Một cái tinh linh tộc thanh niên nhìn xem trên đỉnh đầu vô cùng mênh mông thăng hoa cột sáng, hắn thở dài âm thanh nói với ngân sắc nguyệt quang. Ngân sắc nguyệt quang là bản thể, thánh đạo đều ngưng tụ ở trong cơ thể hắn, tại vĩnh dạ trong tai nạn, thân thể của hắn có một phần tư đều được xé nát thôn phệ, lúc này hắn chỉ có cao hơn 2 mét, trên thân tuy có màu bạc trắng ánh trăng hiển hiện, nhưng là cùng hắn bình thường lúc uy nghiêm hoàn toàn không cách nào so sánh, cái này cũng không phải cái gì thánh vị phân thân a, đây là thánh vị bản thể, quản chi chỉ là phổ thông thánh vị. Thân cao chí ít cũng tại 10 mét đi lên, trên thân càng là vinh quang chiếu sáng. Người bình thường thậm chí dùng mắt thường đi xem đều sẽ mắt mù, chỗ đó giống bây giờ ngân sắc nguyệt quang dạng này, nhìn liền so bán thần linh vị loại hình siêu phàm giả hơi mạnh một chút thôi. Ngân sắc nguyệt quang ngồi ngay ngắn cả tòa trên, hắn than thở mà nói, còn đại vận, ta mỗi lần bị quét rơi xuống, lập tức liền tao ngộ vĩnh dạ tai nạn, kém chút liền chết ngay tại chỗ, thánh đạo hiện tại cũng là không trọn vẹn, muốn một lần nữa bù đắp, không có mấy ngàn năm khổ công căn bản cũng không khả năng. Thực lực trăm không còn một, ngươi thế mà nói cho ta đây là đại vận. Tên kia tinh linh tộc thanh niên liền vui tươi hớn hở ngồi tại bàn tọa thượng đạo, ngươi cũng đã biết, lục sâm chi tâm đã vẫn lạc, bản thể của ta cũng là vài ngày trước mới hiểu, hắn công quốc đã chó gà không tha, mà lại khắp nơi tràn ngập quỷ dị cùng bóp méo, chỉ sợ nơi đó đã thành so cấm địa càng kinh khủng địa phương. Ngươi cái này đã coi như là đại vận, huống chi ngươi còn có nữ nhi này, mấy năm sau chính là cao giai thánh vị. Bọn hắn cùng chúng ta phổ thông thánh vị nhưng khác biệt a, chính là vĩnh dạ trong tai nạn cũng sẽ không được hoàn toàn cấm tiệt siêu phàm chi lực. Cái này có sống sót năng lực, mà lại càng là tai nạn, dân chúng càng là thành kính, tín ngưỡng cùng nguyện lực đối với cao giai thánh vị không có gì đại dụng, nhưng là đối ngươi ta đến nói nhưng là đồ tốt a, đây không phải đại vận là cái gì. Ngân sắc nguyệt quang yên nguyên than thở, cái này tinh linh tộc thanh niên liền đè thấp một chút thanh âm nói, huống chi. Chúng ta đều được theo cao vĩ độ quét rơi xuống, ta trước đó cùng mấy người bọn hắn nói chuyện quá, đã cao vĩ độ ra việc này, như vậy ngươi nói. Thấp vĩ độ lại như thế nào? Ngân sắc nguyệt quang lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn xem thanh niên này nói, ý của ngươi là nói. Hắn. Đúng vậy a, con rể của ngươi, vị tôn giả kia. Thanh niên thở dài nói, cái khác lời nói ta không nói nhiều, ta là biết của ngươi. Ngươi là không thể nào phản bội tổ, cho nên ta mới tới tìm ngươi, ngươi có Iluvatar lá bài tẩy này, mà lại hiện tại nàng thăng hoa phạm vi, là toàn bộ đa nguyên duy nhất ngoại lệ, là vĩnh dạ bên trong chỗ sơ hở duy nhất, cho nên chúng ta có hoạch định một đại kế. Ngân sắc nguyệt quang ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn liền bật thốt lên, nếu là như vậy, vậy ta gia nhập, nhưng là các ngươi nhất định phải cam đoan. Không có cách nào cam đoan, chúng ta cái gì đều không cách nào cam đoan. Thanh niên nghiêm túc đối ngân sắc nguyệt quang nói, đầu tiên là vĩnh dạ, thứ hai là thấp vĩ độ, cả hai đều xa siêu việt hơn xa chúng ta lực lượng cực hạn, cho nên ta cái gì đều không cách nào cam đoan, nhưng là luôn có một hy vọng, luôn có một cái tưởng niệm đúng không? Nói đến đây, thanh niên chần chờ một chút, nhưng hắn vẫn là nói, chúng ta mấy cái chuẩn bị thực hiện cùng nhân loại tộc ước hẹn, mặc dù đến trễ, nhưng là cũng không tính đột ngột. Ngân sắc đại địa. Vị tôn giả kia còn có lưu lại thế lực khống chế ngân sắc đại địa. Chỗ đó cũng có thể cắt đứt vĩnh dạ, mà lại địa bàn cực lớn, đủ để dung nạp chúng ta toàn thể tinh linh tộc, chúng ta dự định. Chi viện vô danh chi hệ phổ. Đây là bước đầu tiên. Chương 13, giết chóc được siêu phàm. Thượng. Hạo vẫn không có tìm tới nhân loại thành tựu siêu phàm quy luật, hắn tìm khắp các loại quy tắc cùng phương pháp, ở sau đó hơn một tuần lễ bên trong, không có bất kỳ người nào giống như cảm giác tỉnh lại, y nguyên vẫn là phàm nhân, cái này để Hạo mười phần buồn rầu. Không có quy luật thức tỉnh siêu phàm, cái này mang ý nghĩa không thể khống, cũng mang ý nghĩa không cách nào hình thành quy mô cùng đạo lộ, mặc dù Trương Hạo hoán cùng chí không phải dị nhân, mà là chân chính siêu phàm giả, nhưng là không thành đạo đường. Không cách nào làm cho những nhân loại khác đi đến siêu phàm. Vậy bọn hắn cùng dị nhân không khác nhau nhiều lắm. Cái này khiến Hạo mười phần thất lạc, hắn có một loại hy vọng thất bại cảm giác, lúc đầu không có hy vọng còn tốt, chí ít như thế sẽ không thất vọng, bây giờ lại là trước tiên có hy vọng lại phá diệt, cái này một trận để hắn có một loại cam chịu ý nghĩ cùng cảm giác. Bất quá may mà Hạo tâm trí mười phần cứng cỏi, mặc dù không tìm được quy luật, nhưng là hắn nghĩ lại, chí ít Trương Hảo Hoán cùng chí đúng là thành tựu siêu phàm, cái này mang ý nghĩa cho dù là dựa vào tỷ lệ, nhân loại cũng có một phần nhỏ có thể tỷ lệ tính thành tựu siêu phàm. Cái này đã so trước kia tốt rất rất nhiều, là theo không đến một chất biến, hắn còn có cái gì không vừa lòng đây này? Dứt bỏ nhân loại sự tình, Hạo tinh lực chủ yếu tập trung ở hai phương diện. Một mặt là vĩnh dạ quan sát cùng quy nạp, còn có chính là đối vĩnh dạ phòng ngự, từ hướng này đến nói, có được cấm địa liền có được ưu thế lớn nhất, chỉ ít trước mắt đến xem cấm địa là tuyệt đối an toàn, cho tới bây giờ cấm địa còn chưa có xuất hiện bất kỳ dị thường, ngôi sao trên trời cùng nhật nguyệt đều có, cũng có quang minh cùng ban đêm, nhưng không phải vĩnh dạ cái loại này thuần túy đen kịt. Toàn bộ cấm địa nội bộ nhìn chính là bình thường thế giới. Nhưng là một khi rời đi cấm địa, như vậy ngoại giới chính là vĩnh dạ bao phủ chi chỗ, kia là một vùng tăm tối thế giới, mà lại cái này hắc ám tịnh không chỉ là không có quang mang thế thôi, Hạo thậm chí hoài nghi cái này hắc ám phản phất là một loại nào đó nguyền rủa đồng dạng, chỉ cần sinh mệnh tiến vào bên trong, thậm chí chỉ là tới gần, đều sẽ từ từ tích lũy lại một loại đen kịt khí tức. Trước mắt Hạo còn không biết loại này màu đen khí tức tích lũy quá nhiều sau sẽ có tình huống như thế nào phát sinh, nhưng là không hề nghi ngờ. Loại này màu đen khí tức tuyệt đối không phải vật gì tốt, mà lại nhất định là cùng vĩnh dạ có quan hệ. Cho nên Hạo mới thật may mắn, hắn thế mà cướp đoạt đồng thời tịnh hóa một chỗ cấm địa, nếu không phải như vậy, cho dù hắn có linh vị phi hành ma pháp tháp, cho dù đến an toàn một ít liên minh, hắn hiện tại thời gian cũng nhất định rất khó chịu, càng đừng nói cái gì thành lập một cái tập đoàn, tại cái này vĩnh dạ bên trong chỉ sợ hắn ngay cả chính mình tính mạng còn không giữ nổi. Không có an toàn chỗ ở, không có đối kháng vĩnh dạ lực lượng, thậm chí không cách nào nuôi sống theo hắn nạn dân. Loại tình huống này còn nói gì cuộc khởi, còn nói gì tập chúng, chỉ là có thể sống sót đều là một loại hy vọng xa vời, mà chốn cấm địa này lại vì hắn cung cấp đây hết thảy, an toàn nơi ẩn núp, trong cấm địa màu mỡ thổ địa, mặc kệ là sản xuất lương thực còn là đào móc khoáng vật, lại hoặc là không ngừng xuất hiện các loại thiên tài địa bảo, những cái này đều đủ để cung cấp nuôi dưỡng một cái mấy trăm vạn, thậm chí đến ngàn vạn người tập đoàn thế lực, trong đó siêu phàm giả càng là có thể cung cấp nuôi dưỡng mấy chục vạn đều có thể. Đặc biệt là Hạo còn có một tòa có sẵn linh vị cấp ma pháp tháp. Chỉ là cái này ma pháp tháp liền tương đương với một tòa ma pháp sư bồi dưỡng học viện, mặc dù quy mô là ít đi một chút, nhưng là nội dung lại là đều đủ để cho ma pháp học đồ trưởng thành đến truyền kỳ thậm chí trở lên. Những cái này đủ loại mới khiến cho Hạo trước mắt có thể an nhàn bồi nuôi thế lực của mình, cũng không sợ cái này vĩnh dạ, có thể nói, chỗ này tịnh hóa cấm địa mới là hạch trong lòng hạch tâm, mấu chốt trong mấu chốt. Thế nhưng là, có ngoại địch tại mơ ước chỗ này cấm địa. Cái kia mấy tên bị trấn áp truyền kỳ, theo bọn hắn bị trấn áp tại ma pháp tháp bên trong bắt đầu. Đến Hạo thức tỉnh lúc, bọn hắn sinh hoạt kỳ thật vẫn là không tệ, đặc biệt là khi bọn hắn biết mình thân ở một chỗ tịnh hóa trong cấm địa. Chốn cấm địa này bên trong còn có nhật nguyệt tinh thần, còn có trắng lúc trời tối, tịnh không có vĩnh dạ tồn tại, cái này mấy tên truyền kỳ lúc này liền từ bỏ hết thảy bên cạnh tâm tư, liền an tâm đợi tại ma pháp tháp cấm ma nhà giam bên trong. Mà Hạo sau khi tỉnh dậy, lại ba phen mấy lần hỏi thăm bọn họ các loại chi tiết, những cái này truyền kỳ cũng là biết gì nói nấy, thậm chí còn đem chính mình một chút suy luận nói ra, cái này khiến Hạo thêm ra rất nhiều vĩnh dạ tin tức. Cũng nhiều ra rất nhiều liên quan tới tên này thánh vị tin tức. Theo cái này mấy tên truyền kỳ nói, cái này thánh vị thực lực thâm bất khả trắc, cho dù là vĩnh dạ hắc ám bao trùm, phương viên mấy vạn mét nội cái này thánh vị đều có thể thấy rõ rõ ràng, mà lại nửa đường hắn cũng nhiều lần biểu hiện ra thực lực đến, tỉ như mang theo gần 10 vạn người xê dịch không gian, tỉ như trực tiếp ở giữa không trung bóp ra một viên đường kính ngàn mét năng lượng quang cầu chiếu rọi xung quanh vân vân. Đây quả thật là chính là thánh vị thần linh vĩ lực. Trừ cùng vĩnh dạ tai biến trực diện ứng đối bên ngoài, tên này thánh vị thần linh thực lực cũng không có bởi vì rơi vào thế giới hiện thực mà yếu đi, mà tên này thánh vị mang theo tất cả mọi người hướng về Long Viêm sa mạc mà đến. Bất quá theo mấy tên truyền kỳ phát họa ra đến bản đồ đến xem, Hạo phát hiện tên này thánh vị cũng không phải là trực tiếp mang lấy bọn hắn hướng Long Viêm sa mạc hạch tâm mà đến, mà là tại nửa đường nhiều lần vần quanh, mặc dù đại phương hướng đúng là Long Viêm sa mạc bên này, nhưng cũng không có một cái chính xác. Hạo cũng không xác thực biết thánh vị thần linh đến cùng có gì uy năng, theo hắn chỗ đã học qua tất cả trong thư tịch. Tuyệt đại bộ phận đều là tán tụng thánh vị thần linh, đều là dùng khoa trương tân trang thủ đoạn để miêu tả hắn vĩ đại vạn năng, chỉ có cực thiểu số thiên chương mới có thể giải một chút mảy may, tỉ như thánh vị thần linh sức chiến đấu, tỉ như thánh vị thần linh một ít năng lực đặc thù. Từ trước mắt đã biết tình huống đến xem, thánh vị thần linh có bất tử bất diệt bất hủ, chỉ cần thánh đạo vẫn còn, quản chi bị hủy diệt được một tế bào đều không thừa hạ, bọn hắn cũng yên nguyên có thể theo thánh đạo chỗ một lần nữa phục sinh trở về, đồng thời bọn hắn vĩnh viễn sẽ không già yếu. Vĩnh còn lâu mới có được tuổi thọ chi lo, ngoài ra, thánh vị thần linh còn có đại năng, tại trong thế giới hiện thực, một phổ thông thánh vị thần linh một kích toàn lực, đủ để đem phương viên mấy vạn km, thậm chí mấy chục vạn km sang thành bình địa, đồng thời bọn hắn đối với tuyệt đại bộ phận phàm vật công kích miễn dịch, không phải ngăn cản, mà là trực tiếp miễn dịch, bởi vì bọn hắn có thể bộ phận thao túng thời gian cùng không gian, tại thời gian cùng không gian cách tầng hạ, phàm vật cơ hồ chính là sâu kiến. Trừ những cái này bên ngoài, thánh vị thần linh còn có quyền hành, phổ thông thánh vị quyền hành đồng dạng cùng bọn hắn thần chức tương xứng. Tại bọn hắn quyền hành phạm vi bên trong, bọn hắn thậm chí có một loại nào đó toàn tri khả năng, mà cao giai thánh vị so phổ thông thánh vị càng phải cường đại hơn nhiều, nhưng là cụ thể ra sao Hạo cũng là cũng không hiểu biết, hắn chỗ xem những sách vở kia cũng không dám ghi chép những cái này, có lẽ viết thư tịch người cũng không biết những cái này đi. Chỉ là theo những cái này đến xem, thánh vị đã là phân chia bất luận cái gì không phải thánh vị siêu việt cấp tồn tại, thánh vị phía dưới đều sâu kiến câu nói này, mặc dù không là tuyệt đối hoàn toàn đúng, nhưng ít ra cũng đúng 99%. Mà Hạo càng là phỏng đoán, theo thánh vị có thể điều khiển năng lượng, không gian cùng thời gian năng lực nhìn lại, thánh vị hẳn là có trình độ nào đó dự báo năng lực, dù sao cái gọi là dự báo, kỳ thật chính là sớm đoán trước tương lai chuyện sẽ xảy ra thôi, cái này thuộc về thời gian trong phạm vi, đồng thời, Hạo còn biết thánh vị có thể thông qua thánh đạo quan sát dòng sông thời gian, vận mệnh trường hà vân vân cao vĩ độ trừu tượng tồn tại. Cho nên, tên này thánh vị rất có thể là thông qua những phương pháp này xác nhận tại Long Viêm sa mạc nơi nào đó có hắn sinh lộ, có thể chống cự vĩnh dạ đồ vật. Nhưng là cụ thể là cái gì hắn lại cũng không rõ ràng, hắn đoán chừng cũng không biết cấm địa có thể che đậy vĩnh dạ, càng không khả năng biết cái này Long Viêm sa mạc cấm địa đã được tịnh hóa. Đây đều là Hạo chỗ suy luận ra tin tức, trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn không cần phải lo lắng cái này thánh vị uy hiếp, nhưng là theo thời gian trôi qua, đặc biệt là theo cái này thánh vị càng thêm tới gần Long Viêm sa mạc vị trí hạch tâm, như vậy sớm muộn hắn sẽ phát hiện tình huống nơi này, liền cùng thử lỗi đồng dạng, đem sai lầm đáp án toàn bộ đều xóa đi, còn lại đáp án kia liền nhất định là chính xác. Làm thánh vị đem sinh lộ khả năng tính vị trí toàn bộ thăm dò, đến cuối cùng hắn liền sẽ phát hiện chốn cấm địa này chỗ. Hạo khi lấy được những tin tức này về sau, cố ý đem Long Viêm sa mạc xung quanh bản đồ địa hình, khoảng cách độ vân vân đều vẽ ra, sau đó tiêu chú thánh vị vị trí chỗ ở, cùng cấm địa vị trí chỗ ở, tiếp lấy hắn trong này ở giữa không ngừng vẽ lấy thánh vị khả năng đi quá khứ vị trí địa điểm, bởi vậy đến suy luận ra thời gian, sau cùng kết luận là, ít nhất sau 3 tháng, nhiều nhất 9 tháng về sau, cái này thánh vị liền sẽ phát hiện cấm địa chỗ. Tới lúc đó, bọn hắn liền sẽ nên đón một cái căn bản là không có cách đối đầu đại địch. Nhưng, cũng không phải không cách nào có thể nghĩ, vĩnh dạ. Hạo nhìn lấy địa đồ thì thào nói. Quả thật, Hạo vô luận như thế nào đi tính toán, hắn vốn có lực lượng đều không đủ lấy cùng thánh vị đối kháng, duy nhất ngoại lệ là hắn mem, nhưng là cái này nhân vật chính quan hoàng, khôi hài bản, mem, ngoài ý muốn tính quá lớn. Giới hạn trên cùng giới hạn dưới chênh lệch quá lớn, mà hắn lại không cách nào đem hắn tinh chuẩn chưởng khống, cho nên chỉ có thể làm sau cùng ác chủ bài đến sử dụng, mà không cách nào làm thông thường thủ đoạn công kích. Ngoài ra, tập hợp toàn bộ cấm địa toàn bộ siêu phàm, lại thêm cái này linh vị ma pháp tháp, lại thêm tượng binh mã, lại thêm ép mới siêu phàm nghề nghiệp, lại thêm hắn vũ trụ kỵ sĩ thực trang cấm kỵ vũ khí, toàn bộ đều chung vào một chỗ, đoán chừng cũng vô pháp cùng thánh vị đánh đồng. Có lẽ có thể cùng cái này thánh vị có một ít giao chiến năng lực, nhưng là Hạo không dám đi cược, bởi vì một khi thua, như vậy hắn làm hết thảy đều đem không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết. ở chỗ này. Nhưng là thánh vị lại có thể chỉ thương không chết, là muốn đi thì đi, muốn đánh thì đánh. Song phương căn bản không tại cùng một phương diện trên, trừ phi. Có đồ vật gì có thể khắc chế thánh vị? Hạo liền hoài nghi, vĩnh dạ cụ hiện tai nạn có thể khắc chế thánh vị, hoặc là nói chí ít để thánh vị kiên kỵ, rất có thể sẽ đối thánh vị tạo thành uy hiếp, không phải, tên này thánh vị thần linh không có khả năng theo cao vĩ độ vừa rơi xuống, lập tức liền mang theo tinh nhuệ thoát đi liên minh thủ đô, loại hành vi này là không thể tưởng tượng nổi, nghĩ tới nghĩ lui, Hạo đều chỉ có thể có được cái này một đáp án. Cho nên hắn cũng không phải là không có hy vọng, mà hy vọng này ngược lại rơi xuống vĩnh dạ bên trên. Cùng lúc đó, Hạo còn thành lập mấy cái tốc hành phản ứng điều tra tiểu đội, lấy đối long viêm sa mạc xung quanh tiến hành điều tra, hắn muốn xác nhận tên này thánh vị sai phái ra đến nhân viên hành tung, liền như là được hắn giết chết cái kia hai tên bán thần, cùng bị giam giữ cái này mấy tên truyền kỳ như thế, đây đều là tên kia thánh vị phái ra nhãn tuyến, nếu là có thể đều tiêu diệt, như vậy cái này thánh vị tìm tới cấm địa thời gian lại muốn bị chuyển dời. Cái này mấy cái điều tra tiểu đội đều có ma pháp sư tùy hành, số người của bọn họ không nhiều, người người đều là siêu phàm giả. Ra ngoài thời gian chỉ ở 5 ngày đến 7 ngày trong vòng, một khi thời gian đến, như vậy mặc kệ nhiệm vụ ra sao bọn hắn đều phải trở về cấm địa, sau đó mấy cái tiểu đội phân tán đến, về sau lại thay phiên, cứ như vậy bắt đầu đối xung quanh tiến hành điều tra. Cho tới hôm nay, Hạo theo trở về điều tra tiểu đội cái kia lấy được mới tình báo, bọn hắn xác nhận phát hiện một cái siêu phàm tiểu đội tung tích, cái này siêu phàm tiểu đội ngay tại Long Viêm sa mạc biên giới phế tích bên trong tìm kiếm lấy cái gì, cùng Hạo biết thánh vị nhãn tuyến phi thường cùng loại. Bất kể có phải hay không là thánh vị nhãn tuyến, Hạo đều không có ý định đem hắn bỏ qua, mà lại là dự phòng ngừa vạn nhất, hắn dự định lập tức liền hành động, vì thế, hắn mang lên cơ hội tất cả ma pháp sư, cùng linh vị ma pháp tháp, hắn cấm kỵ vũ khí, cùng tất cả tượng binh mã. Tại cùng ngày sau khi chuẩn bị xong, lập tức liền khởi động ma pháp tháp xuất kích. Hắn muốn tiêu diệt toàn bộ cái này tiểu đội. Chương 14, giết chóc được siêu phàm. Trung. Hạo dẫn đầu đội ngũ xuất phát, cái này tập hợp toàn bộ cấm địa toàn bộ tinh hoa trong đại quân, hắn còn cố ý đem Trương Hảo Hoáng cùng Chí mang lên, cũng không phải nói hy vọng hai người ra chiến trường. Hai người theo trên thực lực đến nói, cũng còn thuộc về học đồ phạm trù, ngay cả chính thức cấp một siêu phàm cũng không tính, Hạo hy vọng chính là để bọn hắn mở mang tầm mắt, siêu phàm giả thế giới bọn hắn cuối cùng rồi sẽ bước vào, có phần này tầm mắt, bọn hắn tương lai cũng có thể đi được. Càng thông thuận một chút, thậm chí Hạo còn mang lên hơn 20 tên có thần trí nhân loại tộc nhân. Bọn hắn mặc dù không phải siêu phàm, nhưng là bọn hắn có thần trí, tương lai sẽ trở thành quân đội nhân loại trung sĩ quan. Cho nên mở mang tầm mắt cũng rất trọng yếu. Linh vị ma pháp tháp trực tiếp chở tất cả mọi người phi hành mà đi, tốc độ phi hành cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền bay vào đến sâu trong bóng tối, sau lưng cắm hào quang là lại cũng không nhìn thấy. Tại cái này hắc ám trung, mặc dù ma pháp tháp thượng linh quang sáng tỏ, nội bộ càng là quang minh thông thấu, nhưng là mỗi người trong đáy lòng lập tức liền sinh ra cảm giác đè nén, đây là một loại mỗi người đều có thể cảm giác được rõ ràng cảm giác đè nén. Tuyệt không phải chỉ là phổ thông tâm lý vấn đề, càng giống là một ít nguyền rủa ma pháp mang đến hiệu quả như thế, nếu là một mực đợi tại cái này vĩnh dạ trung, lâu dài xuống tới có lẽ lại còn không phát giác, nhưng là mới từ cấm địa như thế an toàn quang minh hoàn cảnh hạ tiến vào vĩnh dạ bên trong, cảm giác này lập tức liền là long trời lở đất. Tất cả ma pháp bình chướng đều một mực duy trì lấy, toàn bộ ma pháp tháp hệ thống phòng ngự cũng một mực mở ra, nhưng là không hề nghi ngờ. Theo chúng ta rời đi cấm địa tiến vào cái này hắc ám bên trong về sau, tất cả ma pháp bình chướng cùng phòng hộ hệ thống phòng ngự. Toàn bộ đều không được việc, đây là một loại trực tiếp tác dụng đến sinh mạng thể thượng giống như nguyền rủa, cụ thể nguyên để ý đến chúng ta còn không rõ ràng lắm, nhưng là cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta không thể rời đi cấm địa sau tại ngoại giới đợi quá lâu thời gian. Edward nôn sắc mặt nghiêm túc nói với Hạo. Hạo tâm tình nặng nề nhìn ngoài cửa sổ hắc ám. Hắn liền trả lời nói, trước mắt đến xem là như thế này, bất quá cũng không thế như vậy tiêu cực, chúng ta luôn không khả năng một mực bị vây ở trong cấm địa đi, vĩnh dạ duy trì liên tục thời gian bất định. Vạn nhất. Vạn nhất vĩnh dạ chính là vĩnh cửu tồn tại đây này. Chẳng lẽ nói chúng ta liền muốn vĩnh viễn đợi tại trong cấm địa sao? Cho nên ngươi còn là cần lãnh đạo ma pháp sư tận khả năng phân tích vĩnh dạ tin tức, cùng phá giải loại này trực tiếp tác dụng tại sinh mạng thể thượng giống như nguyền rủa. Edward nôn gật gật đầu, lúc này, Ed liền nói, Thiên, một hồi chiến đấu lúc bắt đầu, ta cũng muốn tham chiến, có thể chứ? Hảo sắc mặt lập tức liền biến đen, hắn hung hăng trừng Ed một cái nói, của ngươi ngụy điển hiện tại có thể phóng thích truyền kỳ ma pháp sao? Ed lập tức cười hì hì nói, khẳng định có thể a. Gần nhất ta vẫn luôn tại làm cái này, đã có thể phóng thích hai cái truyền kỳ ma pháp, một cái là công kích hướng, một cái là phòng ngự hướng, ha ha ha, ta thế nhưng là hết sức cố gắng nha. Hảo sắc mặt hơi khá hơn một chút, hắn gần nhất cũng có cẩn thận nghiên cứu Ed cái này mới siêu phàm nghề nghiệp, liền sức chiến đấu cùng thích ứng lực đến nói, đúng là so phổ thông ma pháp sư phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù Hạo Tịnh không biết cùng trong truyền thuyết áo thuật so sánh lớn bao nhiêu chênh lệch, nhưng là đồng vị cấp ma pháp sư đều không phải là đối thủ của Ed, cái nghề nghiệp này tiềm lực vô cùng lớn. Hạo đối với cái này một mực báo có cực lớn chờ mong, nhưng là đây cũng không có nghĩa là Ed liền có thể tham dự vào truyền kỳ cùng bán thần cấp độ bên trong chiến trường, đặc biệt là cái này thánh vị dẫn đầu bộ hạ, cao giai nghề nghiệp đều thuộc về pháo hôi, truyền kỳ cùng bán thần mới là trung kiên, nghe nói còn có linh vị đi theo. Dạng này trên chiến trường, Ed thực lực yên nguyên 10 phần nhỏ yếu. Dù sao cái này thánh vị cơ hồ đem một cái liên minh tinh hoa cao tầng toàn bộ mang lên, thực lực như vậy là một cái liên minh nội tình, tuyệt không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Hạo liền trực tiếp phủ định nói, không được. Ngươi liền đợi trong ma pháp tháp, tuyệt đối không cho phép rời đi ma pháp tháp, biết sao? Nếu để cho ta biết ngươi tự tiện từ ma pháp trong tháp ra ngoài, vậy ta thật sẽ rất tức giận. Ed lập tức biểu môi, trong nội tâm nàng thế nhưng là không phục, nhưng là Hạo lúc này sắc mặt nghiêm túc, để nàng ngay cả phản bác đều nói không nên lời, đến cuối cùng cũng chỉ có thể đủ không cao hứng gật đầu đáp ứng, nhưng là trong mồm vẫn luôn tại nói nhỏ lẩm bẩm cái gì, hiển nhiên nàng là miệng phục tâm không phục. Hạo lại lần nữa hung hăng trừng Ed một chút, hắn liền quay đầu đối Edward nôn nói, một hồi chiến đấu bắt đầu về sau. Đại sư liền theo ta cùng nhau xuất kích. Ma pháp tháp ở hậu phương làm trung tâm sử dụng, đồng thời ma pháp tháp năng lượng đầy đủ sao? Có thể lấy cổng không gian phương thức ném đưa chiến lực sao? Edward nôn liền cười nói, trong cấm địa năng lượng sung túc, mấu chốt là cái này cấm địa là thụ chúng ta khống chế, đại lượng năng lượng hội tụ tại ma pháp tháp nội, trước mắt ma pháp tháp bổ sung năng lượng tình huống tốt đẹp, chính là cấp cao nhất linh vị cấp chiến trường, ma pháp tháp năng lượng cũng đủ để duy trì chí ít 24 tàn biến trở lên. Cổng không gian ném đưa chiến lực vốn là bán thần cấp ma pháp tháp công năng. Ma pháp của chúng ta tháp thế nhưng là linh vị, dùng ra đến hiệu quả càng tốt hơn. Hạo liền gật đầu, hắn liền quay đầu nhìn về phía Ed, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi xem đi, này ma pháp tháp mới là chúng ta hạch tâm, ta biết ngươi mới trở thành ma điển sư, còn không có trải qua thực chiến, trong lòng ngứa một chút, nhưng là lần chiến đấu này không giống bình thường, chúng ta cần lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt địch quân. Không phải ta sợ cái kia phía sau thánh vị liền sẽ có phát giác, trừ ta cùng đại sư cần xuất kích đi hấp dẫn địch quân bên ngoài, này ma pháp tháp mới là chiến đấu chủ lực. Một mặt là ma pháp tháp ma pháp hệ thống truyền lại, một phương diện khác thì là ma pháp tháp mưa đạn chi viện, còn có chính là chiến lực ném đưa, tượng binh mã ném đưa kỳ thật mới là trận chiến đấu này trọng điểm, ngươi muốn giúp ta à, Ed. Ed nhăn nhó một cái, nàng liền khẽ hừ một tiếng nói, tốt à. Ta đã biết rồi, ta tọa trấn ma pháp tháp được rồi. Hừ. Hạo lập tức liền nở nụ cười, hắn đi đến Ed bên cạnh, vỗ vỗ đầu của nàng, sau đó thế này mới đúng lấy giữa không trung nói ra, trinh sát thất có kết quả sao? Tại ma pháp tháp nào đó một tầng trung, nơi đó các ma pháp sư chính đang bận rộn. Riêng phần mình sử dụng ma pháp đo đạt lấy cái gì, một lát sau, liền có một cấp 2 ma pháp sư hồi đáp, có kết quả. Trước mắt ma pháp tháp hướng bay chính là trước kia điều tra tiểu đội điều tra phương hướng, theo hư không ma lực lưu lại đạt được số liệu, đoán sơ qua, địch quân chí ít có 2 tên truyền kỳ, 1 bán thần, con số cụ thể còn không có cách nào đạt được, vĩnh dạ trung có đồ vật gì quấy nhiễu ma lực lưu lại. Lại là bán thần sao? Hạo hiểu rõ gật đầu, sau đó hắn liền lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời tổng trong phòng chỉ huy lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Đối với vạn tộc bán thần, Hạo nhưng thật ra là sinh lòng cảnh giác, hắn theo Edward nôn chỗ đó biết được, bán thần cũng là khác biệt, dựa theo Edward nôn cách nói, tuyệt đại đa số bán thần chỗ nhóm lửa thần hỏa, kỳ thật đều là thông qua khí vận chuyển đổi được đến, đây chẳng qua là tại tâm linh chi hải tầng ngoài nhóm lửa, tỉnh không có thức tỉnh ra bản thân năng lực đặc thù, thực lực tăng lên cũng có hạn, thậm chí tương lai tiềm lực phát triển cũng là có hạn, mà cùng loại Edward, nôn dạng này bán thần, lại là dựa vào tự thân lực lượng, tại tâm linh chi hải sâu trong bóng tối nhóm lửa thần hỏa. Nhóm lửa ánh sáng tâm linh, cứ như vậy bọn hắn thực lực biên độ lớn tăng lên không nói, càng là thức tỉnh một loại nào đó năng lực đặc thù. Hạo mặc dù theo Edward, nôn trong miệng biết được, giống hắn dạng này bán thần số lượng hẳn là không nhiều, nhưng là Hạo vẫn là làm dự tính xấu nhất, vạn nhất đối phương bán thần cũng là cùng loại Edward, nôn dạng này đâu. Vạn nhất hắn cảm giác tỉnh năng lực đặc thù phi thường cường đại đâu. Mặc kệ Hạo trong lòng ra sao cảnh giác, theo ma pháp tháp toàn lực phi hành, tại hơn 2 giờ về sau, trinh sát thất liền truyền lại đến tin tức, tại ma pháp tháp chỗ trinh sát phạm vi bên trong. Xuất hiện năng lượng tụ tập hiệu ứng, đồng thời, tại tổng trong phòng chỉ huy liền có kỹ càng số liệu bị liệt ra. Linh vị sao? Hạo thì thầm. Tình huống này là vượt qua hắn dự tính, lần này tập kích đối tượng thế mà không phải truyền kỳ bán thần, mà là một linh vị, cái này so hắn nguyên bản dự tính địch nhân cường độ cao hơn rất nhiều rất nhiều. Linh vị là tiếp cận nhất thánh vị phạm nhân cấp độ, dứt bỏ tồn tại số lượng ít đến thương cảm lâm thánh, linh vị chính là thánh vị dưới đây đỉnh điểm, bọn hắn có khó có thể tưởng tượng cường đại chiến lực, có thể nhẹ nhõm một người phá vỡ quân. Một người diệt thành phố, toàn lực bạo phát, phương viên mấy ngàn dặm phạm vi đều là hắn điểm công kích, mà lại am hiểu nhất lớn phạm vi công kích. Đây không phải Hạo chỗ dự đoán địch nhân cấp độ thực lực, so hắn chỗ dự đoán cấp độ thực lực mạnh nhiều lắm. Bất quá lúc này cũng không cách nào đi thẳng một mạch, cái gọi là tên đã trên dây, không phát không được. Bất quá Hạo cũng không phải là không có dựa vào, tượng binh mã chính là hắn dùng để đối kháng linh vị ác chủ bài, mà lại thực tế không được. Hắn cũng dự định sử dụng trên người hắn mem. Dựa theo kế hoạch thi hành. Ngay lập tức đầu phóng tượng binh mã, ta đi đầu xuất kích, đại sư ngươi tại 20 giây sau xuất kích, chú ý kiềm chế lại cái này linh vị. Thẳng đến tượng binh mã đầu phóng hoàn tất, đối nó sinh ra vây kín trước, linh vị là cao nhất mục tiêu công kích. Hạo nói xong lời này, hắn trong mi tâm liền có một cái hình thoi thủy tinh bắt đầu lấp lóe, ngay sau đó, hắn vũ trụ kỵ sĩ thực trang như vậy xuất hiện, đem cả người hắn đều bao vây lại, lại nói tiếp hắn tiến vào á siêu cấp trạng thái dưới, mà vũ trụ kỵ sĩ thực trang cũng ngay lập tức tiến hóa thành chân kỵ sĩ thực trang, Hạo liền quay đầu nhìn ép một chút. Cả người liền từ ma pháp trong tháp bay vào đến trong bóng tối. Một phương diện khác, cái kia linh vị tại hai tên bán thần, ngũ danh truyền kỳ, cùng đại lượng siêu phàm giả trong đội ngũ ở giữa, cái đội ngũ này ngay tại hướng về hắc ám phía trước hành tẩu, tất cả mọi người trong đáy lòng đều rất là kiềm chế, mặc dù có linh vị một mực phát ra quang mang, chiếu sáng xung quanh chí ít vài trăm mét phạm vi, nhưng là loại này đáy lòng kiềm chế còn là làm cho tất cả mọi người bảo trì trầm tĩnh. Không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Sau đó đột nhiên, hai tên bán thần đồng thời nhìn về phía nơi xa. Cái kia linh vị liền cười lạnh nói, côn trùng quả nhiên xuất hiện, trước đó điện hạ liền nói, có một cái nhân viên tập kích chúng ta phải đi ra đội ngũ, chỉ cần chúng ta hướng cái phương hướng này tiếp tục điều tra, cũng có thể tra tìm đến đối phương vết tích, quả nhiên, bọn hắn cứ như vậy ra. Giết chóc đi, đem địch nhân toàn bộ giết chết, chỉ cần lưu lại mấy cái người sống là được. Hoặc là chết mất cũng không sao, rút ra linh hồn của bọn hắn, điện hạ vẫn chờ tin tức tốt của chúng ta đâu. Linh vị cười lớn, hắn trong mắt trung tràn đầy tơ máu, đáy lòng của hắn bên trong bắn ra một loại trước nay chưa từng có bạo ngược. Hận không thể lập tức tiến vào giết chóc, lập tức giết chết hàng ngàn hàng vạn sinh linh, không như thế, không cách nào kiềm chế trong lòng của hắn cái chủng loại kia bạo ngược giác quan. Liền thấy cái này linh vị đưa tay hướng lên, trong chốc lát. Phương viên mấy ngàn mét nội đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, cái này liệt hỏa thiêu đốt tại trong giữa không trung, chiếu sáng xung quanh hết thảy, tất cả mọi người liền thấy từ phương xa trên bầu trời một thân ảnh nhanh chóng đánh tới, mà tại thân ảnh này về sau. Một tòa phi hành bên trong ma pháp tháp chính lóe ra kịch liệt linh quang. Chương 15, giết chóc đến siêu phàm. Hạ. Chiến đấu bắt đầu, lẫn nhau ở giữa không có chút nào lời nói, lẫn nhau đều biết lẫn nhau là địch nhân, tại ma pháp tháp xuất hiện ngay lập tức, tên kia linh vị đã triển khai. Hắn có thuộc về mình xưng hào, tên là Thương Chi Viêm, là cái này liên minh tiếng tăm lừng lẫy linh vị, toàn bộ liên minh có 3 tên linh vị, mà hắn là mạnh nhất cái kia, thậm chí rộng có truyền ngôn nói, hắn có thành tựu thánh vị tư chất, cần thiết chỉ là khí vận thôi, nhưng chính là cái vận khí này kẹt chết cùng loại hắn cường đại như vậy linh vị. Thương Chi Viêm tuổi tác đã phi thường lớn. Hắn theo lần thứ nhất vạn tộc đại chiến sống đến nay, có thể nói hắn đã nhanh muốn sống đến hắn thực lực này cảnh giới, cộng thêm hắn cái chủng tộc này tuổi thọ cực hạn, trừ phi hắn có thể thành tựu thánh vị, không phải trên cơ bản không có nhiều năm tốt sống. Bất quá bây giờ, Thương Chi Viêm tìm được cơ hội sống sót, đó chính là trở thành thánh vị quân đoàn một thành viên. Vĩnh dạ thời điểm, thánh vị theo cao vĩ độ trung bản thể hạ phàm, bản thân cái này liền không bình thường, không có người nào là kẻ ngu, đi qua những ngày này quan sát, cùng thánh vị thần linh ngắn ngủi đối thoại. Còn có một số chính mình suy đoán, Thương Chi Viêm trong lòng đã có một chút suy luận. Có lẽ thánh vị là được vĩnh dạ quét xuống đến thế giới hiện thực, mà lại cũng chỉ có thánh vị được quét xuống, cùng thánh vị cùng ở tại cao vĩ độ thánh vị quân đoàn có lẽ đã toàn diệt, không phải vì cái gì thánh vị sẽ dùng bản thể đi vào thế giới hiện thực. Không phải vì cái gì bảo vệ thánh vị quân đoàn không thấy nữa một người bóng dáng. Thương Chi Viêm suy đoán chính là như vậy, cho nên nói cách khác, thánh vị quân đoàn hiện tại là không có một ai. Liền Thương Chi Viêm biết rõ tình huống. Mỗi cái thánh vị thần linh sẽ căn cứ thực lực mạnh yếu, đến quyết định hắn có thánh vị quân đoàn số lượng nhiều quả, mà thánh vị quân đoàn nhân viên tất cả đều có bất hủ, bọn hắn dựa vào lấy thánh vị thần linh thánh đạo mà sống, mỗi một cái thánh vị quân đoàn thành viên. Đứng mũi chịu sào chính là trung thành, thứ hai là cùng thánh vị thần linh thân cận quan hệ, đương nhiên. Thực lực cũng là phi thường trọng yếu một hạng. Nhưng là cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì quản chi ngươi chỉ là truyền kỳ, trở thành thánh vị quân đoàn về sau, dựa vào thánh vị thần linh thánh đạo lúc. Chiến lực cũng sẽ có khoa trương tăng lên. Thánh vị quân đoàn danh ngạch là có hạn. Mà đây cũng là ra thánh vị thần linh bên ngoài, duy nhất bất hủ nơi phát ra, Thương Chi Viêm mặc dù là linh vị. Nhưng là hắn cùng cái này thánh vị thần linh cũng không phải là đồng tộc. Hắn cũng không cùng cái này thánh vị thần linh có cái gì lớn giao tình. Cho nên dĩ vãng hắn cũng sẽ không có cái này hy vọng xa vời. Nhưng là hiện tại lại là khác biệt. Abel Điện Hạ thánh vị quân đoàn đoán chừng đã toàn diệt. Toàn bộ quân đoàn đều là trống rỗng không người, ở trước mắt vĩnh dạ trong cục thế, Abel tất nhiên sẽ chọn lựa mới thánh vị quân đoàn nhân viên. Mà lại đoán chừng sẽ lấy thực lực mạnh yếu, cùng công lao nhiều ít tới chọn. Đây cơ hội chính là Thương Chi Viêm cơ hội cuối cùng. Không phải hắn rất nhanh liền sẽ chết già. Cho nên quản chi hắn là linh vị. Tại Abel cần lục soát nhân viên lúc. Y Nguyên lập tức liền đứng dậy, đây chính là công lao. Hắc hắc, ta đang lo chính mình công lao không đủ. Các ngươi đám côn trùng này ra, cái kia không vừa vặn. Hơn nữa còn có ma pháp tháp, còn là linh vị, mặc dù đơn sơ chút, nhưng là làm Abel điện hạ ngắn ngủi hành cung lại là không sai. Thương Chi Viêm giữ tợn cười, sau đó vẫy tay một cái, liền có vô cùng hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Cái này hỏa diễm hiện lên thuần vàng mang theo một tia màu xanh, mặc dù chỉ là một nhỏ tia màu xanh, nhưng là cái này để hỏa diễm uy lực đại tăng, có thể tổn thương đến bán thần thậm chí là linh vị, mà lại cái này hỏa diễm từ giữa không trung mà sinh, phản phất vô cùng vô tận đồng dạng, trong chốc lát liền bốc cháy lên một cái biển lửa, đem cái kia xa xa ma pháp tháp trực tiếp khốn đốn ở giữa không trung bên trong. Ma pháp tháp vòng phòng hộ mở ra, đối với hỏa diễm thuộc tính thăm dò, địch quân năng lượng thăm dò, ma pháp tháp dự đoán. Ma pháp tháp toàn công suất khởi động, viễn trình điểm đường hình thức mở ra. Đại quy mô cấm chú ma pháp khởi động. Thời không môn bổ sung năng lượng trung, 30 giây sau, 20 người truyền tống. Ngọn lửa kia biển mặc dù nhìn như vô cùng vô tận, càng là linh vị cường giả chỗ phóng thích, cái kia một điểm màu xanh tựa hồ không có ý nghĩa, nhưng đó mới là uy lực địa phương đáng sợ nhất. Cái kia một điểm màu xanh đã là hỏa diễm ngưng tụ uy lực lớn nhất một điểm, càng là hắn tổn thương cấp độ thể hiện, linh vị cường giả công kích là có thể trực tiếp xâm nhập đến nguyên tử tầng, ý vị này hoặc là phòng ngự được, nếu là phòng ngự không ngừng, như vậy bất luận cái gì khôi phục thủ đoạn cùng. Không tử thủ đoạn đều là vô hiệu. Trừ thánh vị bên ngoài, thánh vị dưới đây hết thảy không tử thủ đoạn đều sẽ bị khắc chế, đánh tới liền chết điển hình. Cũng may này ma pháp tháp cấp độ cũng là linh vị cấp, bên trong lại có đầy đủ ma pháp sư trưởng khống, toàn bộ năng lượng dự trữ không tính toán hao tổn bộc phát hạ, trong lúc nhất thời cũng không sợ được linh vị cường giả đánh xuống, mà bây giờ chiến trường vốn là kéo dài thời gian. Tại ma pháp tháp bên ngoài hạo cũng là tính toán như vậy, cái này vô cùng vô tận biển lửa cùng một chỗ, hắn lập tức liền cảm thấy thấu xương nguy hiểm, hắn lập tức liền khống chế chân kỵ sĩ thực trang bay cao mà lên. Cả người né tránh biển lửa này bao phủ, nhưng là hắn vừa bay đến không trung, từ phía sau liền có âm thanh truyền đến. Vật này không tệ, là ma pháp kỳ vật sao? Còn là tinh linh tộc mới tạo ma pháp cấu trang thể. Trong chốc lát, hạo long tơ đều dựng ngược lên, bất quá hắn hiện tại ở vào á siêu cấp trạng thái dưới, phản ứng cực nhanh, thật kỵ sĩ trên khải giáp phun ra dòng điện, hắn toàn bộ thân thể lập tức đảo ngược, hai vai hồng pháo trực tiếp nhắm ngay sau lưng, đang muốn phát xạ, nhưng là trước mắt lóe lên, phía sau hắn không có bất kỳ ai, ngược lại là lại một lần tại hắn hiện tại sau lưng. Một tay nắm đặt ở trên vai của hắn, cự lực bắn ra, một cái chớp mắt ở giữa hạo liền được từ không trung kích rơi xuống. Cả thân thể hung hăng rơi xuống mặt đất, trên mặt đất nổ cái một đóa không nhỏ mây hình nắm tới. Bất quá hạo lại là chỉ đau không thương tổn, cái này chân kỵ sĩ thực trang phòng ngự cực kỳ cường đại, trừ bả vai nhiều một chút vết rách, địa phương khác ngay cả một chút xíu vết tích đều không có, hắn rơi xuống đất về sau, lập tức liền xoay người mà lên, hai tay hướng mặt đất đè ép, đại lượng dòng năng lượng liền theo cái này chân kỵ sĩ thực trang thượng bắn ra mà lên. Tại hắn bên ngoài thân ngoại hình thành một vòng năng lượng vòng phòng hộ. Mà tại cái này năng lượng vòng phòng hộ xuất hiện đồng thời, một cái già nua nam tử xuất hiện tại bên cạnh, hắn đã giơ tay lên, trên bàn tay một đạo thương ngọn lửa màu xanh ngưng tụ, thế nhưng là nhìn thấy hạo phản ứng về sau, nam tử này liền để tay xuống chưởng, lạnh giọng nói ra, coi như có chút ý thức chiến đấu, cái này cấu trang thể cũng có thể xưng cường đại, thụ ta một kích, thế mà chỉ là xuất hiện vết rách. Chỉ riêng lực phòng ngự liền không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ là như vậy sao? Nam tử này liền nhấc chân một đá. Chân kỵ sĩ thực trang năng lượng vòng bảo hộ lập tức liền ứng thanh mà nát, một cước này trực tiếp đá vào chân kỵ sĩ thực trang trên bụng, cự lực bắn ra, hạo liền bị đá bay lên, thẳng tắp bay ra vạn mét phía trên, lại trên mặt đất nổ tung một cái hố, lần này, chân kỵ sĩ thực trang trên bụng cũng có vết rách. Có cái này linh vị cấp ma pháp tháp, lại có cái này cấu trang thể, muốn giết chết bán thần cùng truyền kỳ đều là đơn giản, nhưng ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là thương chi viêm, linh vị cường giả, cùng linh vị dưới đây đều có chất khác nhau. Cái kia già nô nam tử thanh âm lại lần nữa tại hạo bên tai vang lên. Sau đó hạo liền cảm giác được chân kỵ sĩ thực trang cổ được nắm, sau đó liền được cái này già nô nam tử cho nhấc lên, cái này già nô nam tử có một đôi tròng mắt màu xanh, phản phất là ngọn lửa màu xanh đồng dạng. Hắn nhìn thẳng chân kỵ sĩ thực trang hai mắt vị trí nói, đem ngươi biết sự tình toàn bộ nói ra, các ngươi là như thế nào tại cái này vĩnh dạ bên trong bình yên vượt qua, các ngươi đến từ nơi nào, đằng sau còn có người nào, cùng ngươi bộ này cấu trang thể lai lịch, đúng, đem cái. Này cấu trang thể giải trừ sau cởi ra, thứ này cũng coi là không tệ. Không được trong lòng còn có may mắn. Ở trước mặt ta, các ngươi chính là côn trùng đồng dạng, đừng hòng trốn chạy, cái này cấu trang thể. Còn có cái kia ma pháp tháp, đều là của ta. Trốn. Vì sao phải trốn? Hạo trong tầm mắt, còn có chân kỵ sĩ thực trang ánh mắt giao diện, phía trên đếm ngược đã chỉ còn lại cuối cùng 2 giây, liền thấy Hạo trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trường mâu, hắn đem cái này trường mâu trực tiếp hướng ra phía ngoài hất lên, trường mâu liền từ giữa ở giữa phân liệt thành 2 đoạn, ở giữa có tơ kim loại kết nối, trước sau 2 đoạn riêng phần mình bay về phía phương hướng khác nhau. Mà trong lúc này tơ kim loại liền đem già nua nam tử cùng chân kỵ sĩ thực trang trói lại với nhau. Sau đó trường mâu 2 đầu riêng phần mình cắm vào mặt đất, liền có dòng năng lượng ra, hình thành 2 đầu năng lượng cái chốt hình thái, cái này già nua nam tử tựa hồ bị giam cầm. Già nua nam tử hơi sững sờ, hắn lập tức liền cười lạnh nói, liền cái này. Ngươi là dự định tự bạo sao? Được a, hiện tại tự bạo tốt. Ta ngược lại muốn xem có thể hay không phá vỡ phòng ngự của ta. Tự bảo. Hạo cũng là nở nụ cười lạnh, hắn chân kỵ sĩ thực trang bỗng nhiên lấp lóe hư ảo, nháy mắt sau đó, hắn đã thoát ly khỏi già nua nam tử trừ hầu, cả thân thể thoáng hiện tại 10 mét phía trên. Đây là chân kỵ sĩ thực trang tự mang kỹ năng một trong, lượng tử xuyên qua. Sau đó nháy mắt sau đó, sau lưng Hạo bên cạnh liền có 20 tên tay cầm đao thương tấm thuẫn võ sĩ xuất hiện. 20 tên tượng binh mã trực tiếp được ma pháp tháp truyền tống đến nơi đây, đoàn đoàn đem cái này già nua nam tử vây vào giữa. Kết thúc, hiện tại đem ngươi biết sự tình toàn bộ nói ra. Hạo nói như thế, mà cái kia 20 tên tượng binh mã đồng thời giơ lên vũ khí, sau đó hướng về cái này già nua nam tử đi tới. Sau 10 phút, già nua nam tử chỉ còn lại một cái đầu lâu, trong mắt của hắn đã biến thành bình thường huyết nhục. Trong đó còn đầy mang theo không dám tin, hoảng sợ vân vân thần sắc, nhưng là cái này đã không có chút ý nghĩa nào, tượng binh mã bất tử bất diệt phi thường kỳ quặc, quản chi là linh vị cường giả xâm nhập nguyên tử phương diện công kích đều không thể đem hắn tan rã, mà lại theo tượng binh mã ném đưa số lượng gia tăng, hắn tập thể sức chiến đấu sẽ trở nên càng phát ra cường đại, làm số lượng gia tăng đến 100 tên lúc, đồng thời lúc công kích đại đao trường mâu, đủ để tổn thương thậm chí giết chết linh vị, mà lại càng còn có giam cầm, phong tỏa không gian, áp chế năng lượng vân vân đặc hiệu. Cho nên mỗi 30 giây tượng binh mã ném đưa, lần thứ 5 ném đưa kết thúc, tên này linh vị hạ tràng đã thường chú định. Trừ cái này già nua nam tử tử vong bên ngoài, tất cả trên chiến trường bán thần cũng tận số tru sát, còn lại truyền kỳ, trừ 2 tên được đánh giết, còn lại toàn bộ đầu hàng, y theo tiền lệ, đều là cầm giữ siêu phạm chi lực sau giam giữ nhập ma phỏng theo tháp cấm mai nhà giam trung. Cuộc chiến đấu này Hạo một phương một người chưa chết, mà hắn cũng chỉ là chân kỵ sĩ thực trang bị thương tổn, bất quá thương hại kia còn tại nhưng khép lại phạm vi bên trong, cả cuộc chiến đấu có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Bất quá Hạo trong lòng cũng là cảnh giác, hắn chân kỵ sĩ thực trang thực lực hẳn là càng mạnh, chỉ là thụ bản thể hắn thực lực hạn chế, cho nên thực lực bây giờ cấp độ ước chừng tại bán thần cùng linh vị ở giữa, so bán thần mạnh, nhưng lại xa xa không phải linh vị đối thủ, về phần thánh vị. Vậy lại càng không có biện pháp tương đối. Về sau, Hạo cũng làm người ta quét dọn chiến trường, tiếp lấy liền muốn dẫn dắt tất cả mọi người trở về cấm địa, nhưng vào lúc này, ma pháp tháp hệ thống trí năng trinh sát đến tại ma pháp tháp nội xuất hiện 7 cái năng lượng ba động. Đây là thiên địa tự do năng lượng tự phát tập hợp, sau đó lập tức liền đạt được đáp án, có phạm nhân thức tỉnh thành siêu phạm giả. Cái này 7 cái thành tựu siêu phạm toàn bộ đều là đi theo mà đến nhân loại. Bọn hắn tịnh không có tham chiến, nhưng là tại sau đó lại đều thành tựu siêu phàm, cái này khiến tất cả các ma pháp sư đều là hô to không có khả năng, mà Hạo trong lòng lại ẩn ẩn có một cái phỏng đoán, một cái không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán. Giết chóc kẻ khác, không, hẳn là giết chóc vạn tộc siêu phàm, có thể để nhân tộc phàm nhân thành tựu siêu phàm sao?